điện liệu pháp có thể nói là cực kỳ trọng yếu nhân tố. Nhưng là hiện tại bởi vì trạm phát điện điện áp không đủ duyên cớ, hắn điện liệu pháp đối điện lưu thôi động lực lượng cảnh giới để bạt hiệu suất ngày càng sa sút, nhượng trong lòng của hắn 10 phần khó chịu. Trần Trung cũng không có xem nhẹ tại phía xa hơn 100 cây số bên ngoài trụ sở dưới đất cùng tòa kia lợi dụng phát điện bằng sức nước tiểu hình thủy điện trạm. Bất quá hắn đã sớm tư vấn qua Hứa lao đầu, lấy sông ngầm lưu lượng đến xem, giống như vậy tiểu hình thủy điện trạm dùng là nhỏ hình thủy luân máy phát điện, nó phát điện ngạch định điện áp tối đa cũng là tại mấy ngàn nằm khoảng trường, kém xa tít tắp xích hồng lãnh địa chính mình trạm phát điện, đối với hắn tu luyện đồng dạng không được cái gì trợ giúp. Theo Hứa lao đầu nói, có thể làm cho điện áp tăng lên tới mấy chục thậm chí trăm vạn nằm thăng ép máy biến thế chỉ có đại trung hình nhà máy điện mới có thể có. Hủy bỏ khu tại thai biến trước đó bất quá là mấy cái huyện thành nhỏ chỗ, tự nhiên không có khả năng tồn tại dạng này thiết bị. Hiện nay, chỉ sợ cũng chỉ có giống ngân hoàn khu tị nạn dạng này đại hình căn cứ trạm phát điện mới có thể thỏa mãn Trần Trùng hiện tại tu luyện nhu cầu. Bất quá Trần Trùng đã từ Tề Nhạc cùng Bạch Nha hai người chỗ biết được, ngân hoàn khu tị nạn thi hành là đẳng cấp cống hiến chế độ. Vô luận là giác tỉnh giả vẫn là siêu phàm người ở nơi đó đều phải tiếp nhận thống nhất điều hành, thường xuyên xâm nhập hoang dã đi hoàn thành đủ loại nhiệm vụ để bạt đẳng cấp cùng điểm cống hiến, dùng cho đổi lấy tại khu tị nạn trong các loại đặc quyền ưu đãi cùng tu hành tư nguyên. Đối với thói quen thổ hoàng đế lấy toàn bộ lãnh địa tư nguyên cung cấp với mình tu luyện Trần Trùng tới nói, không thể nghi ngờ là một loại cực lớn hạn chế. Tính toán, đi một bước nhìn một bước đi. Trần Trùng thở dài. Thực lực bây giờ còn chưa đủ. Chờ đến điện liệu pháp triệt để mất đi để bạt hiệu quả về sau, lại đi khu tị nạn đi. Vứt bỏ bởi vì bị hạch thanh tẩy duyên cớ tuy nhiên hoang vu cằn cỗi, tư nguyên khuyết thiếu, nhưng lại tương đối an toàn. Mà điện liệu pháp để bạt hiệu suất tuy nhiên ngày càng sa sút, nhưng là so với làm từng bước tu luyện vẫn là nhanh nhiều. Lại thêm Trần Trùng chính mình vung tay trường quỹ, sự tình gì đều từ thủ hạ côn đồ đi giải quyết, có đầy đủ thời gian dùng tới tu luyện. Trên thực tế Trần Trùng rất nhớ yên ổn tự tại đợi tại phế trong vùng điên cuồng tu luyện. Thẳng đến chính mình lực lượng cảnh giới tăng lên tới 10 vạn vôn thậm chí 100 vạn vôn về sau lại đi ra thăm dò cái thế giới này toàn cảnh, nhất là địa phương khác khả năng tồn tại chủ thần toái phiến. Dưới cơ duyên xảo hợp từ trong sương mù trên thân đại thụ thu hoạch được khối thứ nhất toái phiến. Nhượng chủ thần xuất hiện biến hóa kinh người, hắn cũng bởi vậy đạp vào một đầu không giống bình thường lực lượng đường. Trần Trung có lý do tin tưởng, ở cái này đất hoang thế giới các ngõ ngách, tất nhiên còn có chủ thần khác toái phiến chờ đợi hắn phát hiện. Bất quá đây hết thảy tiền đề đều là muốn có đầy đủ tự vệ thực lực. Trần Trung ngẫm lại đứng dậy, chuẩn bị trở về tu luyện thất. Thủ lĩnh, đại phát hiện a! Ngay lúc này, đình viện một trận ồn ào, sau đó liền nghe đến một cái kích động thanh âm bay vào tới. Ân. Trần Trung dừng bước lại, đi ra phòng khách, liền thấy Trương Long đầu đầy mồ hôi chạy chậm tiến biệt thự đình viện, một bộ hưng phấn tranh công bộ dáng vươn tay ra, miệng bên trong gào lên. Ngay nhìn, đây là cái gì? Trần Trung tập trung nhìn vào, chỉ gặp Trương Long thủ trong một khỏa hài đồng lớn nhỏ cỡ nắm tay trái cây màu đỏ nằm ở lòng bàn tay, da che kín kim tuyến đồng dạng đường vân, liếc một chút nhìn qua cũng không phải là phàm phẩm. Đây cũng là linh tính quả thực. Trần Trung một thanh cầm bước lên Trương Long thủ trong quả thực, xích lại gần hơi đánh giá, chỉ cảm thấy viên này quả thực cùng trong lãnh địa nhân công trồng trọt linh tính quả thực hoàn toàn khác biệt. Tại hắn cảm giác trong, viên này rõ ràng là tử vật quả thực vậy mà ẩn ẩn tản mát ra như làn đến như lửa sinh mệnh tinh khí, đơn giản kỳ dị tới cực điểm. Thủ lĩnh, cái này 89 phần 10 là hoang dại cao cấp linh tính quả thực a. Quan sát đến Trần Trùng sắc mặt, Trương Long hưng phấn hô lớn. Đây chính là không được đồ, vật, đã nhiều năm, nghĩ không ra lại còn có thể phát hiện loại vật này tồn tại. Cao cấp linh tính quả thực. Trần Trùng trong lòng đột nhiên nhất động. Từ Tề Nhạc cùng Bạch Nha cái này hai tên đại hình căn cứ tinh anh cho hắn hiểu được không ít tin tức, trong đó liền bao quát linh tính quả thực phẩm giai vấn đề. Giống như Xích Hồng lãnh địa, đại hình căn cứ cũng có chuyên môn dùng để bồi dưỡng nhân công trồng trọt linh tính cây, bất quá loại người này công bồi dưỡng ra đến linh tính quả thực gần chứa sinh mệnh năng lượng cực kỳ thấp, là dùng đến đại lượng tiêu hao đồ vật, căn nhập không phẩm giai. Mà cao cấp linh tính quả thực trừ ẩn chứa cực kỳ kinh hãi người sinh mệnh năng lượng bên ngoài, không ít còn có được chút hiệu quả đặc biệt, cả hai hiệu quả cùng chân quý trình độ hoàn toàn không thể so sánh nổi. Càng cao cấp linh tính cây, sinh trưởng điều kiện liền càng phức tạp, hà khắc, cho nên đại bộ phận cao phẩm cấp linh tính quả thực đều là sinh trưởng ở hoang dã bên trong. Vô pháp nhân công bồi dưỡng, hủy bỏ khu bởi vì từng chịu đựng dày đặc nổ hạt nhân, sinh mệnh cằn cỗi, cao cấp linh tính quả thực càng là tiếp cận với tuyệt tích. Nhưng là không hề nghi ngờ, cao phẩm cấp linh tính quả thực so với nhân công đại lượng bồi dưỡng linh tính quả thực, công hiệu quả có gấp 10 lần thậm chí là gấp 100 lần khác biệt lớn. Hiện tại cho dù là có tia nắng ban mai căn cứ mỗi tháng 7 đồ cúng mấy trăm cân tăng thêm lãnh địa mình trồng trọt linh tính quả thực, đều không đủ lấy thỏa mãn Trần Trùng thường ngày tiêu hao, nhưng nếu như là cao cấp linh tính quả thực, như vậy đối Trần Trùng tu luyện phụ trợ hiệu quả đem hoàn toàn khác biệt. Trần Trùng lặp đi lặp lại ngắm nghĩa viên này mê người chi cực quả thực, đồng dạng cũng hưng phấn lên, lập tức hỏi: "Chuyện gì xảy ra, các ngươi là ở đâu phát hiện?" Trương Long nhất phó cho săn bộ dáng, cười hắc hắc nói: "Thủ lĩnh, đây là ta nhặt được. Nói đến xảo rất lợi hại, ta mang theo thủ hạ tránh né bức xạ loại đi vào một chỗ hoang cốc, vừa mới leo lên cao điểm phán đoán phương hướng, kết quả lại nghe được trong cốc truyền đến liên tiếp động tĩnh. Ngươi đoán làm gì?" "Ba." Trần Trùng không chút khách khí một bàn tay đập vào Trương Long trên nó: "Thiếu mẹ hắn cho ta thừa nước đục thả câu." "Vâng vâng vâng." Trương Long nhe răng trợn mắt, vội vàng nói: "Chúng ta tại trên sơn cốc ở trên cao nhìn xuống, liền thấy một đầu còn cao hơn thủ lĩnh, còn lớn mạnh, còn hung ác bức xạ loại chính tại điên cuồng đuổi theo mấy cái chiếc xe gắn máy, mà nhóm người này lại là hắc đường doanh địa thu thập đội." Trương Long đón đến, đầu kia bức xạ loại giống như là một loại nào đó cự hình viên hầu, cao hơn 4 mét, giống tòa núi nhỏ mở dạng, sẽ còn ném mạnh cự thạch, tương đương hung mãnh, toàn lực chạy ở giữa thậm chí xe gắn máy đều có thể đuổi được, tuyệt đối không phải phổ thông giác tỉnh giả có thể đối phó. Chứ cầm đầu chạy nhanh nhất hai người bên ngoài, còn lại xe gắn máy rất nhanh đều bị con quái vật này cho đuổi kịp, lật tung, trực tiếp bị xem như sự vật một dạng bị kéo đi, điêu đi. Mà những trái này, cũng là từ bọn họ trong ba lô rơi ra đến, tựa hồ là bọn họ phát hiện trong sơn cốc cao cấp linh tính quả thực chỗ, kết quả lại bị đầu này bức xạ loại cho đuổi ra ngoài. Còn cao hơn ta, còn lớn mạnh, còn hung ác bức xạ loại cái gì phá so sánh. Trần Trùng lạnh hư một tiếng, không để ý tới so đo cái này, lập tức nói: "Ngươi là ý nói cao cấp linh tính quả thực liền sinh trưởng ở chỗ này trong sân cốc? 89 phần 10 chính là, mà lại số lượng còn không ít. Ta tại đầu kia bức xạ loại sau khi rời đi đánh bạo mỏ xuống qua nhặt mấy quả trái cây, phát hiện là vừa vận hái xuống. Mà lại bọn họ chạy trốn động tĩnh là rất lợi hại, đột nhiên liền từ sơn cốc chuyển tới, hẳn là sẽ không sai." Trương Long không kịp chờ đợi nói: "Thủ lĩnh, ta nhịn không được nếm một cái, đây cũng không phải bình thường linh tính quả thực. Một khỏa tối thiểu đỉnh chúng ta lãnh địa mười mấy khỏa, nói không chừng còn có thể tấy ghép đến lãnh địa đến. Hắc lô doanh địa chi này thu thập đội còn chạy mất hai người, hiện tại cũng đã trở lại lãnh địa, ta xem bọn hắn 89 phần 10 hội phát động nhân thủ qua mảnh sơn cốc này tìm kiếm, ngài nếu là có hứng thú lời nói ta có thể lập tức cho ngươi dẫn đường, nếu không muộn lời nói chúng ta liền canh đều uống không lên." Trần Trùng nhìn chằm chằm Trương mặt rồng: "Á, ngươi đã đến qua. Thủ lĩnh, ngươi yên tâm đi." "Ngươi nhìn." Tựa hồ phát giác cái gì, Trương Long từ Trần Trùng trong tay thu hồi cái này hồng bì kim văn trái cây, cẩn thận từng ly từng tí đẩy ra, đem một nửa thịt quả đưa vào miệng bên trong, sau đó nhấm nuốt nuốt xuống, đắc ý nói: "Ta đi săn thu thập công tác làm không ít năm tháng, độc quả vẫn là linh quả không có khả năng không phân biệt được, ta làm sao dám đến lừa gạt thủ lĩnh." Mắt thấy Trương Long tướng một nửa thịt quả nhấm nuốt nuốt xuống, Trần Trùng cũng triệt để yên lòng, đem thừa nửa dưới thịt quả ném vào miệng bên trong. Vài giây đồng hồ về sau, một cỗ nồng đậm, tinh túy sinh mệnh tinh khí từ Trần Trùng trong bụng bạo phát, thật giống như đồng thời ăn mấy chục khỏa nhân công trồng trọt linh tính quả thực. "Ta, đều là ta." Cảm nhận được viên này linh tính quả thực hiệu quả kinh người, Trần Trùng trong mắt sặc sỡ lóa mắt, hưng phấn quát: "Lập tức triệu tập nhân thủ, chúng ta chuẩn bị xuất phát." Chương 117, bám đuôi. Sau 2 giờ, khoảng cách Xích Hồng lãnh địa hơn 100 cây số bên ngoài một chỗ hoang cốc. Quanh đi còn lại, đem 5 chiếc xe Việt ra giấu kín tại một cây số bên ngoài một cái ẩn nấp đất lõm, Trần Trùng mang theo một đám cầm trong tay trường thương đoạn pháo bọn lâu la sờ lên hoang cốc, giấu ở đỉnh núi từng khối đá lởm chởm quái thạch về sau, hướng phía dưới đánh giá. Ô ô ô. Gió núi quét tại hình thù kỳ quái thạch đầu khe hở, phát ra gào khóc thảm thiết đồng dạng thanh âm, thung lũng cơ hồ không có một ngọn cỏ, chỉ có từng cây như là cự hình cỏ lau đồng dạng khô cạn thực vật sinh trưởng, giống như là liễu như đồng dạng lá cây phiêu phiêu đãng đãng, che đậy đại bộ phận ánh mắt, để cho người ta thấy không rõ lắm sơn cốc chỗ sâu nhất tình huống. Giờ phút này mặc kệ là Trần Trùng, vẫn là dưới tay gần 20 cái bọn lâu la, trên thân đều dùng bùn bôi lên, ngăn cách mùi vị cùng nhiệt lượng, tránh cho bị khứu giác nhạy cảm bức xạ loại phát hiện. Mà bây giờ Trần Trùng chọn lựa ra những này bọn lâu la đại bộ phận đều thay đổi hắn từ trong căn cứ làm đến súng ống trang bị, có thể nói là súng hơi đổi pháo. Trần Trùng ánh mắt như ưng, hướng về cốc sườn núi phía dưới quét mắt, ẩn ẩn cảm giác được nơi này không giống bình thường. Mảnh này hư hư thực thực sinh trưởng cao cấp linh tính quả thực hoang cốc, tĩnh mịch dị thường, không có gặp đến bất kỳ bức xạ loại bóng dáng. Giống như là bọn họ tiến vào cái gì hung thú cấm địa. Bức xạ loại cũng có chia cao thấp, Trương Long nói tới cao đến 4 mét loại viên cự thú rất lợi hại, hiển nhiên không phải cái gì phổ thông bức xạ loại, giống như là linh tính cây dạng này kỳ vật tất nhiên là bị nó thủ hộ,

Trần Trung có thể cảm giác được chủ thần quang cầu phạm vi cảm ứng tựa hồ so với hắn lấy được khối thứ nhất toái phiến thời điểm lớn hơn một chút, mà lại căn cứ đầu kia hoang thần phản ứng, rõ ràng đối với mình tồn tại không hề có cảm giác, cái này cũng liền đại biểu cho chủ thần cùng toái phiến ở giữa cảm ứng vẹn vẹn đơn hướng cảm ứng. Đối với Trần Trung tới nói, không thể nghi ngờ là một cái ưu thế cực lớn. Trần Trung trong mắt thần thái sáng láng, một cái to gan hơn phỏng đoán nổi lên. Con hoang thần này trên thân tồn tại toái phiến. Như vậy có phải hay không đại biểu cho còn lại hoang thần trên thân cũng có khả năng có hoặc là nói là chủ thần toái phiến, mới tạo ra được đến hoang thần loại sinh vật này. Hắn cho đến trước mắt cũng chỉ gặp qua như thế một đầu hư hư thực thực hoang thần sinh vật, tạm thời còn vô pháp xác minh hắn suy đoán, chỉ có chờ đến ngày sau kiến thức đến càng nhiều hoang thần, hắn có thể xác định loại sinh vật này có phải là hay không từ chủ thần toái phiến tạo nên. Đáng tiếc, con hoang thần này quá kinh khủng, muốn từ trên người nó lấy được toái phiến, trong thời gian ngắn căn không có khả năng. Cưỡng ép kiềm chế kích động tâm tình, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm nơi xa trong màn đêm ốc đảo, Trần Trùng trong lòng tuy nhiên thèm nhỏ dãi, lại chỉ có thể thở dài một tiếng. Con hoang thần này Trần Trùng vô pháp phán định đến cùng là cái gì cấp bậc tồn tại, nhưng là Trần Trùng lại có thể đại khái phán đoán, lấy con hoang thần này triển lộ ra khủng bố uy thế, hắn siêu phàm người tầng thứ lực lượng căn không đáng giá nhắc tới, cả hai so sánh đơn giản cũng là con kiến cùng bá vương long khác nhau. Hắn đoán chừng, muốn đối phó như thế một đầu đáng sợ sinh vật, liền là người mới loại trung nhị giai trưởng khống giả cũng tuyệt đối không đáng chú ý. Dên ma nói, cũng là con hoang thần này trên thân toái phiến, xa hoàn toàn không phải hiện tại hắn có khả năng nhúng chạm. Nhưng mà, dù vậy, đen nhánh trong huyệt động, Trần Trung ánh mắt không thấy bất luận cái gì nhục trí, ngược lại lộ ra sáng ngời dị thường. Hắn nhìn chằm chằm ốc đảo chỗ phương hướng, trong miệng thấp giọng tự nói. Toái phiến trễ sớm ngày lại là ta. Một đêm không ngủ. Sắc trời sáng lên không lâu. Trần Trung liền từ trung cực vô lượng khí công tu luyện ở trong tỉnh táo lại, cẩn thận quan sát một phen bên ngoài hang động tình huống, rồi mới đem xe gắn máy đẩy ra, chân nhấn ga, nên ngang rời đi. Ngân hoàn khu tị nạn cùng phế khu ở giữa thẳng tắp khoảng cách là hơn 700 cây số, nhưng là phía trước mảnh này cường đại vô cùng ốc đảo nhượng Trần Trung không thể không đi theo đường vòng, như thế tính được hắn còn có gần 400 công dặm lộ trình muốn đuổi. Kết, kết. Tốn hao gần một canh giờ vừa mới vòng qua ốc đảo. Xe gắn máy đi xuyên qua một mảnh hoang sơn giã lĩnh, Trần Trung đỉnh đầu truyền đến trận trận quỷ dị kêu to. Rõ ràng là vài đầu dương cánh đủ có vài thước bao quát, tướng mạo tựa như con rơi một dạng bức xạ trồng ở tầng trời thấp xoay quanh, vài đôi tinh hồng sắc mắt kép nhìn chằm chằm mặt đất phi nhanh Trần Trung, lộ ra bạo ngược thần thái. Kiền nhĩ nương, không về không. Trần Trung vừa quay đầu lại, lập tức liền phát hiện những này bức xạ loại, một mặt phiền muộn không thôi. Từ hắn vừa mới đường vòng ốc đảo đi tới nơi này phiến hoang sơn giã lĩnh, cái này một đoàn xuất sinh liền phát hiện hắn tựa hồ coi hắn là thành bữa ăn điểm. Những này bức hình bức xạ loại hành động nhanh như thiểm điện, đồng thời một đôi móng vuốt xuyên kim liệt thạch, sắc bén vô cùng, cũng là phổ thông siêu phàm người bị vây công tấn công chỉ sợ cũng khó khăn trốn vận rủi. Mà bây giờ Trần Trùng đau thương bất nhập, lực lượng cảnh giới đạt tới 5 vạn vôn, một thân thực lực không phải tầm thường, những này hình như quỷ mị, tới lui như gió bức hình bức xạ loại tại chỗ liền bị hắn dẫn dụ xuống tới trắng trận đổ sát gần nữa. Mà còn lại bức thú nhãn gặp Trần Trùng như thế hung tàn, nhất thời tứ tán đào thoát. Bất quá Trần Trùng không nghĩ tới, chờ đến hắn lại lần nữa leo lên mổ tờ lên đường sau, những này đã kinh hoàng tứ tán bức thú lại lần nữa xuất hiện, thật giống như là muốn vì đồng loại báo thù một dạng thỉnh thoảng tại tầng trời thấp làm ra lao xuống tập kích tư thái. Hết lần này tới lần khác mỗi lần Trần Trùng dừng lại xe cái này vài đầu xuất sinh liền bay nhảy cánh bay lên không, nhượng Trần Trùng đơn giản phiền muộn không thôi. Trần Trùng bất đắc dĩ, cắm đầu bay thẳng. Trọn vẹn lái ra số 10 cây số khoảng cách sau này, những này bức thú mới rốt cục từ bỏ truy đuổi, hậm hực rời đi. Dọc theo an toàn lộ tuyến đều có như thế nhiều giác tỉnh giả đều khó mà ứng đối nguy hiểm xuất hiện. Cuồng phong đập vào mặt, Trần Trung thân hình thấp nằm, tại gập gềnh đại địa bên trên chạy như bay. Khó trách thai biến người đời sau loại người sống sót đều là lấy căn cứ hình thức báo đoàn, loại tình huống này trừ tân nhân loại bên ngoài, người bình thường căn không có năng lực tiến hành đường dài di chuyển. Trần Trung một thân một mình cơ động linh hoạt, lại thêm siêu phàm cấp bậc thực lực tại thân, mà rời đi phế khu dọc theo con đường này các loại hung ác bức xạ loại tầng tầng lớp lớp, tiếp cận, sánh ngang giác tỉnh giả thậm chí siêu phàm người cấp bậc bức xạ chủng tha đều tao ngộ mấy sóng, nhượng hắn ứng phó đều có một ít cố hết sức. Đổi lại đại lượng người bình thường tiến hành di chuyển, chỉ sợ đi không ra 1-200 cây số liền muốn toàn quân bị diệt, trở thành ác thú nhóm khẩu phần lương thực. Nhỏ như vậy nhạc đệm có thể nói là liên tiếp không ngừng. Tiếp xuống thời gian, chân chúng duy trì cảnh giác tốc độ cao chạy. Lúc đi lúc ngừng, không ngừng so đối địa đồ sửa đổi lấy lộ tuyến. Hắn một đường xuyên qua đồi núi, bình nguyên, vùng núi, ven đường kiến thức đến tối thiểu 20-30 ta loại hình thái diện mạo không giống nhau bức xạ loại,

ánh mắt chỗ sâu lại là trần trụi sát ý. Cứ việc chắc ý chí kiên định thực lực thấp, đối với hiện tại hắn cơ hồ tạo thành không uy hiếp. Nhưng hắn không cần nghĩ cũng biết cái này con ông cháu cha thuộc về có thù tất báo một loại kia mặt hàng, hắn đương nhiên sẽ không dễ dàng tha thứ cái này con muỗi một mực đang bên cạnh mình ong ong gọi. Nhưng là nơi này dù sao cũng là một cái trật tự dày đặc hoàn cảnh mới, hắn mới đến, thế nào giết chết đối phương còn cần mưu đồ một chút. Trần Trùng, hoan gia nên giải không nên kết, người muốn lưu tâm. Đi ra đại sảnh đứng tại trên bậc thang, bên cạnh Tề Nhạc nhìn lấy chắc ý chí kiên định biệt khuất rút đi bóng lưng, lắc lắc đầu nói. Chắc ý chí kiên định thân thể thực lực không đáng giá nhắc tới, nhưng là hắn lại có một cái thiên phú siêu quần tỷ tỷ, tại chúng ta chiến bộ ở trong danh khí không nhỏ, ngày sau có khả năng cho ngươi tạo thành không tiểu phiền toái. Trần Trùng vẫn không nói gì, một bên Bạch Nha Thanh Lệ trên mặt lại nổi lên cười lạnh. Thiên phú siêu quần như vậy ra sao chắc ý chí kiên định ỷ vào chắc sở cắt lệ danh khí, tại khu tị nạn bao nhiêu lần tùy ý làm bậy đều bị hồ lộ qua, bao nhiêu người đều nhìn hắn không thuận mắt. Ta nhìn chắc sở cắt lệ sớm muộn có một ngày hội hủy tại cái này ngu ngốc đệ đệ trên tay. Trần Trung có chút hiếu kỳ, hỏi thăm, các ngươi nói cái này chắc sở cắt lệ, là cái gì thực lực mức độ, rất lợi hại sao? Bạch Nha liếc mắt nhìn một chút Tề Nhạc, lao tề trước kia đối chắc sở cắt lệ từng có ý tứ, hắn biết so sánh rõ ràng. Không nên nói lung tung, đó là ta trước kia tuổi trẻ khinh cuồng. Tề Nhạc nhất thời có chút xấu hổ, khoát tay nói. Chắc sở cắt lệ tại lúc rất nhỏ sau liền đã trở thành giác tỉnh giả. Đồng thời còn giác tỉnh cực kỳ hy hữu hiển tính năng lực, tại sinh mệnh con đường tu hành nàng đã đi tại đại bộ phận siêu phàm người hàng đầu, đã đạt tới cao giai siêu phàm cảnh giới, phối hợp thêm nàng hiển tính năng lực, tại siêu phàm người danh sách ở trong cũng là thực lực đỉnh phong tồn tại, coi như đồng dạng cao giai siêu phàm người, 89 phần 10 cũng không phải nàng đối thủ. Tê Nhạc đón đến, trừ bởi vì nàng thân thể thiên phú hết sức kinh người bên ngoài, quan trọng hơn một điểm, coi như nàng khám phá ra chính mình hiển tính năng lực sau. Trực tiếp liền bị khu tị nạn liệt vào trọng điểm bồi dưỡng người yêu, còn có một vị trưởng khống giả đại nhân thu nàng làm học sinh, chính là có như thế một mối liên hệ tại, chắc sở cắt lệ mới tại siêu phàm người danh sách trong địa vị đặc thù. Mà chắc sở cắt lệ phụ mẫu đều mất, từ trước đến nay 10 phần cưng chiều nàng cái này đệ đệ, đây cũng là rõ ràng chắc ý chí kiên định rõ ràng bùn nhau không dính lên tường được, lại như thế kiêu hành nguyên nhân. Chắc ý chí kiên định tuy nhiên bất quá là cái trước đây không lâu mới giải khai giải mã gen ADN tân tấn siêu phàm người. Nhưng là hắn tại trở thành siêu phàm người trước tại ngân hoàn khu tị nạn liền đã có tiếng xấu lưu truyền, không ít giác tỉnh giả thậm chí là siêu phàm người đều đối với hắn chán ghét có thừa. Nếu như không phải chắc sở cắt lệ cái này một mối liên hệ tại chỉ sợ sớm đã đột từ đầu đường. Mà Trần Trùng trong lòng hơi động, hiển tính năng lực vậy mà như thế thụ khu tị nạn coi trọng sao. Tê Nhạc bật cười nói, đương nhiên, hiển tính năng lực thế nhưng là 10 phần hy hữu, đồng dạng sinh mệnh trận chỉ số dưới. Có được hiển tính năng lực tân nhân loại có thể nói là có được ưu thế cực lớn, đối với loại này vật hy hán loại, khu tị nạn tự nhiên cực kỳ coi trọng, hội có không nhỏ ưu đãi cùng tư nguyên nghiêng. Chứ những này bên ngoài, chắc sở cắt lệ vẫn là cái đại đại mỹ nhân đây. Bạch Nha hữu ý vô ý quét Tề Nhạc liếc một chút, tự tiếu phi tiếu nói. Không ít siêu phàm người đều quỳ nàng dưới gấu quần, giống như là ong mật một dạng vây quanh nàng. Tề Nhạc thần sắc càng thêm xấu hổ, mà Trần Trùng sờ sờ cảm, siêu phàm cao giai trưởng khống giả lão sư, ong bướm vậy thật đúng là có hơi phiền toái. Hắn cũng không phải bởi vậy sợ, mà chính là đối dạng này rắc rối khó gỡ, rút ra củ cải mang ra bùn mạng lưới quan hệ cảm thấy phiền phức. Nhất là chắc sở cắt lệ cái gọi là trưởng khống giả lão sư, dựa theo Tề Nhạc nói, nếu như nói bọn họ những này siêu phàm người là khu tị nạn trụ cột vững vàng lời nói, như vậy mở ra nhị giai giải mã gen ADN, thành tựu trưởng khống giả cấp bậc tân nhân loại không thể nghi ngờ là cái này đại hình căn cứ cao tầng người quản lý. Trần Trung trước mắt chỉ sợ còn không có cùng loại này đẳng cấp tân nhân loại vật tay thực lực. Ngươi không cần lo lắng. Lúc này, Bạch Nha lạnh hừ một tiếng. Ngân hoàn khu tị nạn cho nên có thể gắn bó đến bây giờ, cũng là bởi vì dạy đặc luật pháp quy củ. Chúng ta siêu phàm người tuy nhiên hữu tướng đối với mình tử, nhưng là cũng đào thoát không quy củ trói buộc, trong đó có một đầu cấm kỵ cũng là nghiêm cấm tân nhân loại tại khu tị nạn bên trong tranh đấu chém giết, một khi phát hiện đem đứng trước nghiêm trọng trừng phạt. Liền xem như nhị giai trưởng khống giả cũng không thể tùy ý làm bậy, lại càng không cần phải nói là chắc sở cắt lệ. Ngươi đồng dạng cũng là siêu phàm người, chỉ cần bình thường lưu tâm tuân thủ khu tị nạn điều lệ chế độ, không lưu nhược điểm, người nào cũng không thể bắt ngươi ra sao. Trần Trung đột nhiên nghĩ đến cái gì, bất động thanh sắc hỏi thăm, trưởng khống giả cấp bậc tân nhân loại hội lăng không phi hành sao. Tê Nhạc cùng Bạch Nha hai người nhất thời kỳ quái nhìn lấy hắn, đương nhiên sẽ không, ngươi tại sao như thế hỏi. Ngươi không phải kỳ quái ta tại sao biết cái này sao nhanh liền đến ngân hoàn khu tị nạn sao?

phân biệt gọi là Vương Triều, Lưu Thành Dương, Tần Cẩm. Mà lại khoảng cách gần như vậy dưới, Trần Trùng rõ ràng cảm giác được đối diện ba người sinh mệnh khí tức cực kỳ nồng đậm, ngưng thực, phảng phất muốn thực chất hóa, vậy mà cho hiện tại hắn đều mang đến một chút uy hiếp cảm giác. Rất lợi hại hiển nhiên, cái này ba cái chiến bộ ủy viên tại siêu phàm cấp bậc trong đều là tuyệt đối nhân tài kiệt xuất. Hắn lúc trước nghe Tề Nhạc nói qua, chiến bộ thành viên nhận định sau, tại nội bộ sẽ có một cái cấp bậc đánh giá, hội theo tư lịch, cống hiến, cùng tự thân thực lực để bạt mà từng bước tăng trưởng, mà trực tiếp biểu hiện cũng là thân phận huy chương nhan sắc, từ thấp đến cao theo thứ tự là đồng, bạc, kim, cùng đại biểu ủy viên thân phận ám kim sắc. Mà muốn làm đến chiến bộ ủy viên vị trí, tư lịch, cống hiến, thực lực thiếu một thứ cũng không được, có thể đến một bước này, cơ bên trên là cao giai siêu phàm người. Kết thúc thảo luận, ba tên ủy viên xoay đầu lại, sắc mặt trầm ngưng nhìn lấy Trần Trùng. Hiện tại xem ra, ngươi nói cái kêu biết bay không có việc gì nữa nhân, 89 phần 10 là cùng chúng ta chiến bộ khôi thủ đại nhân một cái tầng diện tồn tại, chuyện này chúng ta sẽ tiếp tục báo cáo. Chiến bộ khôi thủ so với nhị giai trưởng khống giả còn cường đại hơn tân nhân loại sao? Lại lần nữa nghe được cái chức vị này, Trần Trùng trong lòng không khỏi nhất động. Bất quá hắn hiện tại liền trưởng khống giả đến cùng có cái gì trình độ thực lực biểu hiện cũng không biết, phương diện cao hơn cũng vô pháp tưởng tượng đi ra. Tốt, liên quan tới phế khu người da trắng sự tình liền đến nơi đây, sau tục chúng ta lại ở ủy viên hội nghị thảo luận. Ba tên ủy viên đứng dậy, Vương Triều một bộ giải quyết việc trung giọng điệu đường. Ngươi có Tề Nhạc cùng Bạch Nha tiến cử, tiếp xuống sẽ có nhân viên làm việc dẫn ngươi đi phòng huấn luyện tiến hành sinh mệnh trận chỉ số kiểm trắc, tại ghi chép hồ sơ sau rất nhanh liền có thể cấp cho thân phận huy chương, trở thành ta khu tị nạn một viên. Liền như thế đơn giản. Trần Trùng lông mày động động, suy nghĩ một chút nói, kiểm trắc kết quả cùng ta tại khu tị nạn đãi ngộ có quan hệ sao? Ngoại lai gia nhập người lời nói, quan hệ cũng không lớn, thân phận huy chương đều là ban đầu huy chương đồng. Coi như thực lực đạt tiêu chuẩn, cũng cần đủ có nhất định cống hiến cùng tư lịch sau mới có thể hướng chiến bộ xin để bạt bình xét cấp bậc. Một tên khác ủy viên Tần Cầm huyện chuyển nói, ở chỗ này có nỗ lực tất nhiên sẽ có hồi báo. Tề Nhạc báo lên tin tức nói thực lực ngươi không kém gì hắn. Như thế tuổi trẻ có thể tại phế khu đạt tới dạng này thành tựu, tin tưởng ngươi rất nhanh liền có thể thu được cùng thực lực ngươi tướng xứng đôi đãi ngộ. Dạng này a? Trần Trung sơ sơ cảm, hắn nhưng không có làm từng bước một chút xíu trèo lên trên dự định, trực tiếp khi hỏi thăm. Vậy nếu như ta có được hiển tính năng lực đâu? Đang chuẩn bị thu dọn đồ đạc rời đi phòng họp ba người động tác một hồi, cùng nhau quay đầu, một mặt kinh dị chăm miệng một lời. Ngươi có hiển tính năng lực cái gì năng lực? Cũng không trách ba người bọn họ như thế đại phản ứng, có được hiển tính năng lực tân nhân loại từ trước đến nay đều là quốc bảo một dạng tồn tại, một khi trưởng thành, trở thành cùng giai ở trong đỉnh cấp chiến lực là ván đã đóng thuyền sự tình, mà lại nghe nói có hiển tính năng lực tân nhân loại mở ra nhị giai giải mã gen ADN tỷ lệ cũng phải so với bình thường siêu phàm người cao hơn không ít, sở dĩ phàm là có hiển tính năng lực tân nhân loại, nhất là đã đạt tới siêu phàm cấp bậc tại khu thị. Nạn đều có cực lớn ưu đãi, nếu như năng lực đột xuất lời nói, thậm chí còn có thể bị chiến bộ trưởng khống giả thu làm học sinh tự mình dạy bảo. Đối mặt ba tên ủy viên chăm miệng một lời hỏi thăm, Trần Trung đứng dậy, mỉm cười, năng lực ta là 3. Trần Trung tâm tùy ý động, đan điền bộ vị trung cực chân khí điên cuồng vận chuyển đứng lên, đại lượng điện lưu sinh sôi, đồng thời theo hắn toàn lực vận chuyển, hắn bên ngoài thân đột nhiên hiện hiện vô số đạo tinh mịn điện quang tia lửa, tại ken ken rung động đồng thời lập lòe toàn bộ phòng họp. Điện lưu, chói mắt điện quang ngân chiếu ở trên mặt, trong chớp nhoáng này ba tên kiến thức rộng rãi chiến bộ ủy viên sắc mặt tốt giống như gặp quỷ, nghẹn ngào hét lớn. Ngươi có thể thao túng điện lưu. Đây không phải bọn họ hiếm thấy vô cùng, trên thực tế liền xem như hiển tính năng lực cũng có cao thấp phân, bọn họ cũng chưa từng thấy qua mấy cái. Nhưng là giống như là Trần Trùng dạng này trực tiếp phóng xuất ra điện lưu năng lực, bọn họ không cần nghĩ cũng biết đây là cấp cao nhất hiển tính năng lực. Năng lượng phóng thích là chỉ có đạt tới trưởng khống giả giai đoạn tân nhân loại mới có thể làm đến sự tình. Mà bọn họ người nam nhân trước mắt này vậy mà tại siêu phàm cấp bậc liền có thể làm được, ở trong đó ý nghĩa bọn họ đơn giản không dám tưởng tượng. Đây cơ hồ liền đại biểu cho, chỉ cần không ngoại ý muốn nổi lên, đối phương thành làm một tên nguyên năng hệ trưởng khống giả, có thể nói là 10 phần chắc 9 sự tình. Điện quang kia lửa dần dần biến mất, ba tên chiến bộ ủy viên vẫn như cũ là một bộ nghẹn họng nhìn chân chối biểu lộ, Trần Trùng chậm rãi thu nhiếp chân khí, thản nhiên nói. Ta không biết loại năng lực này xưng hô. Nhưng là ta thực sự có thể đủ làm đến trình độ nào đó điện lưu thao túng. Cái thế giới này tu hành giải mã gen ADN hệ thống người tự nhiên không biết Trần Trùng cái này căn bản không phải cái gì bởi vì giác tỉnh mà sinh ra năng lực, mà chính là điện lưu thôi động hiệu quả mà thôi. Mà ngụy trang chính mình có được thao túng điện lưu năng lực là Trần Trùng đã sớm nghĩ kỹ quyết định. Tại dạng này ngọa hổ tàng long địa phương,

tiểu tử, ngươi xem trọng. Ẩm. Chuyện của tôi net http, chuyện nụ ạt. Ui. Tiếp theo một cái chớp mắt, súng lục họng súng hỏa quang phương ra, trực tiếp đánh trúng Vũ Vân Long lòng bàn tay, nhưng thật giống như chúng đích cái gì tường đồng vách sắt một dạng, phát ra kỳ quái tiếng vang.